cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 856, đưa cho cậu một phần lễ vật, gocchuyenaudio.com, edit, Vân, Beta, Gemini, Hàn Thiên Vũ nhìn về phía cô trên mặt phong trần mệt mỏi tràn đầy ấm áp. Diệp Bạch đã lâu không gặp, Diệp Hoàn Hoàn không nghĩ tới mới vừa còn đang nhìn Weibo Hàn Thiên Vũ, vào lúc này lại thấy người thật nhất thời có chút kinh ngạc, ách Thiên Vũ sao cậu lại tới đây? Chân mày Hàn Thiên Vũ không dễ dàng nhận ra gạt gạt, sau đó mở miệng nói. Chúc mừng công ty thành lập, tôi tới đưa cho cậu một phần lễ vật. Diệp Hoàn Hoàn còn có chút không kịp phản ứng. Lễ vật gì? Hàn Thiên Vũ gật đầu. Ừ, chính là tôi. Diệp Hoàn Hoàn, cung húc, Diệp Hoàn Hoàn luôn luôn mạnh mẽ vang dội hiếm thấy lộ ra vẻ mặt sợ ngây người, đáy mắt Hàn Thiên Vũ chậm rãi nổi lên một vệt ý cười, tiếp nhận không? Diệp Hoàn Hoàn bị chàng trai mỉm cười chói mắt lay động lại sững sờ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần à. Phí Dương ở sau lưng Hàn Thiên Vũ nhìn nghệ sĩ của mình, ho nhẹ một tiếng, rất im lặng giật giật khóe miệng, trong lòng không nhịn được ói hỏng bét, bọn họ chẳng qua chỉ là tới nói chuyện hợp tác, cậu thả thính như vậy làm cái gì? Hơn nữa đối phương còn là một người đàn ông có được hay không? Bình thường cũng không có thấy qua cậu thả thính như vậy với cô gái nào. Khụ khụ, là thế này, Tổng Giám Diệp không đúng, hiện tại cần đổi lại, Diệp Tổng, chúng tôi là tới gia nhập công ty của các cậu đấy. Phí Dương giải thích, nhưng mặc Phí Dương không giải thích cũng còn khá, giải thích xong Diệp Hoàn Hoàn càng thêm kinh ngạc, cái gì gia nhập công ty của tôi? Hàn Thiên Vũ nhíu mày, làm sao? Không hoan nghênh, não Diệp Hoàn Hoàn có chút hỗn loạn, không khỏi đỡ cái chán, đợi một chút để cho tôi bình tĩnh một chút, cậu là người của Hoàn Cầu, làm sao có thể? Hàn Thiên Vũ trả lời, một giờ trước tôi và Hoàn Cầu đã hủy bỏ hợp đồng rồi. Diệp Hoàn Hoàn, tin tức này thật sự là quá đột ngột, Hàn Thiên Vũ lại có thể hủy hợp đồng với Hoàn Cầu rồi, còn muốn tới gia nhập công ty của cô. Cô biết Hàn Thiên Vũ luôn luôn trọng tình nghĩa, bởi vì mình giúp cậu ấy nên vẫn một mực chiếu cố cô thật tốt, có thể công khai ủng hộ cô đã khiến cô rất cảm động, nhưng Diệp Hoàn Hoàn làm sao cũng không nghĩ tới cậu ấy lại làm tới mức này. Cung Húc ở bên cạnh trợn to hai mắt, Lạc Thần và Diệp Mộ Phàm liếc nhau một cái, đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc. Hàn Thiên Vũ muốn vào công ty bọn họ, từ bỏ Hoàn Cầu thế lực to lớn để đến công ty nhỏ vừa lập của bọn họ. Vẻ mặt Diệp Hoàn Hoàn dần dần trở nên nghiêm túc. Thiên Vũ, đây không phải là chuyện nhỏ, cậu đừng nhất thời kích động, hành động theo cảm tình, tôi ở bên này là công ty mới vừa thành lập không bao lâu, đi mọi thứ còn chưa vào quỹ đạo, nghệ sĩ của tôi chỉ có Cung Húc và Lạc Thần, khẳng định không giúp được, với điều kiện và năng lực của cậu, hoàn toàn không cần thiết tới chỗ này của tôi, huống chi coi như cậu không ngại, lấy năng lực của công ty chúng tôi cũng không cách nào. Không đợi Diệp Hoàn Hoàn nói xong, Hàn Thiên Vũ trực tiếp cắt đứt lời của cô, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cô. Diệp Bạch, tôi biết. Cho nên, người đại diện của tôi vẫn là anh Dương, công tác của tôi anh ấy sẽ phụ trách, trợ lý tôi cũng sẽ chuẩn bị cho mình, diễn xuất cậu hẳn là đã yên tâm, cậu có thể bận rộn chuyện của cậu, không cần bận tâm tôi. Diệp Hoàn Hoàn, làm ơn, trọng điểm không phải là cái này. Còn nữa, nếu cậu cái gì đều không cần tôi rồi, còn đến chỗ. gocchuyenaudio.com, của tôi làm gì? Diệp Hoàn Hoàn giờ khóc giờ cười nhìn về phía Hàn Thiên Vũ. Cậu nói như thế tôi đây cũng quá chiếm tiện nghi à, đây nhất định không được. Hàn Thiên Vũ cười nói, ông chủ Diệp tôi đây bị chiếm tiện nghi đều không ngại, cậu vẫn còn để ý. Cách chương.